One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Tin tức lớn. Thượng, phụ chương, phụ chương. Thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. A Gốm Nhĩ Phu Thánh tại Tây Hải bị tập kích, kém chút khó giữ được tính mạng. Vẻn vẹn sau một ngày, phảng phất dự mưu tốt một dạng, Thiên Long Nhân gặp tập kích, tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thế giới. Tứ Hải, Đại Hải Trình, thế giới mới, tất cả có thể thu đến báo địa phương, toàn bộ chiếm được tin tức này, liền trang đầu đầu đề đều từ bỏ. Thời sự thế giới báo chuyên môn vì chuyện này làm ra đồng thời đơn độc báo chí. Cứ như vậy phát rồ, văn hay chữ đẹp, đem tập kích toàn bộ quá trình miêu tả sinh động như thật, đầy đủ biến thành một bản truyện ngắn. Ngày Vương Hải Tặc đoàn tham chiến nhân viên, toàn bộ lộ mặt, lúc này triệt để nổi danh. Wheel danh vọng bảng, số liệu đang ở điên cuồng kéo lên. Chớ đi, đến phần báo chí. Hương đợt địa quần đảo số 13 khu, một cái tóc bạc trắng trung niên nhân ngăn cản đứa nhỏ phát báo. Tiếp nhận một phần báo chí, trực tiếp ngồi xổm ở trên địa thoạt nhìn. Thật lâu, ngữ khí cảm khái tự nhủ. Người tuổi trẻ bây giờ, thực là không tầm thường a. Liền Roger đều không làm thành sự tình, thế mà liền bị bọn hắn thành công. Nên nói là tràn ngập tự tin. Vẫn là gan to bằng trời đây. Chấm ngoặc kép, lời nói không có hai câu, liền bắt đầu không có chính hành bắt đầu. Nhìn chằm chằm Khố Bá ảnh chụp, dựa theo người bên cạnh dáng người, dựng lên lại so, lại nói, đứa nhỏ này thân cao nên có 4m5 đi, cổ dính cùng ta cao không sai biệt cho lắm a, làm sao có thể. Sinh ra con trai của cao như vậy nên không phải là bị sát vách lão vương nhặt được tiện nghi à. Không được, ta phải trở về cùng Hạ Kỳ nói một chút, nắm vuốt báo chí. Quay người đi, Đại Hải Trình mỗ không biết tên tiểu quốc. Mấy người chính ở trong gian phòng đơn sơ nghỉ ngơi. Bên trong một cái tím tóc ăn mặc lưới một chút vớ nùng trang nữ tính đảo báo chí. Nhịn không được nói ra. Chẳng lẽ người điên địch nhân cũng nhất định là tên điên, một cái trên mặt có hình xăm nam nhân. Hỏi, Ivan, có cái gì thú vị tin tức sao? Ấy, tự xem, trên là này lần chí chí hùng nhiệm vụ đám địch nhân kia. Thật là quá điên cuồng. Nơi đây nguyên lai là quân cách mạng một cái cứ điểm. Dora nghiên cứu lãnh đạo nhân mã, đang ở nơi đây tu chỉnh, tiếp nhận báo chí. Cẩn thận lật xem, hoác hoác hoác, ha ha ha ha, nhìn không có hai mắt, liền bắt đầu trầm thấp, cười rộ lên, sau đó càng cười càng lớn tiếng, thực sự là có đảm lượng, hảo quyết đoán, nam nhi tốt, trên thế giới chính là hẳn là nhiều một ít dạng người này. Dora nghiên cứu nhịn không được liền nói ba tiếng tốt, gần nhất một trận, nhiệm vụ của hắn thi hành tuyệt không thuận lợi. Như thế tin tức rất làm hắn phấn chấn, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, huống chi mặc dù đánh lớn một khung, nhưng Dora nghiên cứu thực đối với Will tại không ghét nổi. Ngược lại lại phân tích nói, mặc dù không biết lý do, nhưng kỳ thật bọn hắn rất sáng suốt, xem như Ohara dư nghiệt, chính phủ căn bản không có khả năng dung hạ bọn hắn. Cho nên chỉ cần có lý do, cướp bóc Thiên Long Nhân cũng chưa chắc không thể. Dora ô lời nói, đưa tới trong phòng một cái tóc bạc mỹ nữ chú ý. Nàng này đại khái chừng 30 tuổi, vóc người khá cao, như ma quỷ dáng người. Càng hiếm thấy hơn là, trên người toát ra tri thức lắng đọng khí tức, đụng tới một đầu tóc bạc, vì nàng bình thêm tầng một kiểu khác mị lực. Đội trưởng, ta có thể nhìn xem sao, rất ít có thể nhìn thấy ngươi cảm giác hứng thú đồ vật a. La á, Dora nghiên cứu đem báo chí đưa tới, đồng thời dùng ánh mắt của tìm tòi nghiên cứu nhìn lấy La á. Vị đồng chí này là hẹn một năm trước gia nhập quân cách mạng. mới đầu thực lực rất yếu. Lúc đầu muốn đem nàng phát triển là nhân viên tình báo. Ai biết La Á sau đó cho thấy cao siêu thiên phú chiến đấu cùng phong phú học thức. Rất nhanh trưởng thành là một tên có văn có võ ưu tú quân cách mạng. Trở thành Dora nghiên cứu thủ hạ không thể thiếu một viên. Chỉ là La Á bình thường một bộ trầm mặc ít nói. Dáng vẻ tâm sự nặng nề. Xem xét chính là vị có chuyện xưa nữ nhân. Bất quá, biết gia nhập quân cách mạng người. Phần lớn đều rất có cố sự. La Á cẩn thận vượt qua lấy báo chí. Trước sau ba lần, khép lại, trong lòng nhẹ nhàng nói. Robin, người đến tột cùng còn sống sao? Nàng này lại là bị Will cải biến vận mạng của Ovius. Mẫu thân của Robin, trời xui đất khiến dưới. Dùng tên giả La Á, gia nhập quân cách mạng hàng ngũ. Nàng một mặt là giấu trong lòng đối với chính phủ hận ý. Một phương diện khác thì là ở trong tâm mong mỏi mượn nhờ quân cách mạng lưới tình báo. Tìm tới Robin hạ lạc, nàng thủy chung giấu trong lòng một tia hy vọng. Chính là Robin còn chưa chết, còn sống tại thế giới trong một góc khác. Ngay cả danh tự đều là lấy Robin chữ thứ nhất cùng mình một chữ cuối cùng mà tạo thành. Này Vương Hải Tặc đoàn, thực lực không thể khinh thường, nhẹ nhàng mà nói một câu nói. Xem như phần cuối, một đám các đội viên nhếch miệng, biết trong nội tâm nàng có chuyện, không muốn nói mà thôi. Dora nghiên cứu cười ha hà, đem lời đề dẫn hướng địa phương khác. Tây Hải, Will đối tác, Dio dặm hơn phủ thân vương đề. Cái tên điên này, tên điên. Có biết hay không hắn đến cùng làm cái gì? Dio dặm hơn tiếng giống giận dữ liên miên bất tuyệt. Lão quản gia dặm hơn nghĩ được đập màu cạn trò chuyện không nói. Bọn hắn lâm vào lưỡng nan cấp độ. Mới đầu, kế hoạch của bọn hắn là thông qua cùng Will giao dịch. Thu hoạch nhất định lợi ích. Đồng thời suy yếu Á Lý Lạp khắc lục thế thế lực. Để tại bọn hắn chiếm lấy chính quyền. Lúc đầu đều kế hoạch tốt, lợi dụng lần tiếp theo thế giới chính phủ hội nghị cơ hội. Đem nước dơ tát đến Á Lý Lạp khắc trên người lục thế. Nói xấu hắn cùng hải tặc tiến hành giao dịch. Bọn họ đòn sát thủ là vật liệu gỗ giao dịch. Bình thường mà nói, một nước quốc vương cùng hải tặc tiến hành giao dịch. Coi như bị thế giới chính phủ biết, hơn phần nửa cũng chính là khiển trách hai câu liền xong rồi. Rất ít thượng cương thượng tuyến, dù sao liên lụy quá nhiều, nhưng có rất ít người biết, thế giới chính phủ đối với một chút chủng loại tài nguyên. Phi thường mẫn cảm, một loại trong đó chính là vật liệu gỗ. Hải tặc thế giới là một cái lấy hòn đảo làm chủ hàng hải hình thế giới. Vật liệu gỗ tầm quan trọng vô cho phép hoài nghi, nhưng kỳ diệu là hải tặc thế giới khoáng sản phong phú. Tương đối vật liệu gỗ sản lượng lại cũng không tính cao. Cho nên cùng hải tặc giao dịch vật liệu gỗ xem như thế giới chính phủ độc chiếm một trong. Dio dặm hơn vốn định mượn thế giới hội nghị, đem Hắc Butcher Vương quốc suy sụp cùng với hải tặc giao dịch các loại vấn đề đẩy lên Á Lý Lạp. Khắc lục thế trên người, lại mượn giúp hải quân đem Will một đám tiêu diệt. Dạng này là hắn có thể độc bá Hắc Butcher Vương quốc. Dù cho sau đó chính phủ phát hiện chuyện ngọn nguồn, hơn phần nửa cũng chính là đâm lao phải theo lao. Thế nhưng là, hiện tại Will chọc giận Thiên Long Nhân, liền đem sự tình đẩy về phía một cái hoàn toàn không thể đoán trước phương hướng. Nếu như phát hiện Hắc Butcher Vương quốc cùng ngày Vương Hải Tặc đoàn cấu kết, chính phủ đặc vụ tất sẽ xâm nhập điều tra. Biến số gia tăng thật lớn. Dio dặm hơn phát tiết một trận. Rốt cục thở hổn hển ngừng lại. Thật lâu, dặm hơn nghĩ được nói kháng gào khẩu. Thân vương đại nhân, cái này kỳ thật cũng không nhất định là chuyện xấu. Đừng an ủi ta, còn có thể có so với cái này càng hỏng bét sự tình sao, kỳ thật. Lão thần có ý tứ là... Có lẽ chúng ta ngay từ đầu xem thường Airy ngươi các hạ rồi. Có ý tứ gì, lão thần xem Airy, người các hạ làm người cũng không tham lam, cũng không tàn bạo, từ đỏ cờ xã cử động đến xem, đã biết nó cùng phổ thông hải tặc một trời một vực. Mà hắn hành sự là ngực có đồi núi, thô trung hữu tế, thường thường có thể xuất nhân ý biểu, lại có thể đạt tới mục đích cuối cùng nhất. Dạng người này lại phối hợp thực lực của bọn hắn, tương lai chỉ sợ nhất định sẽ hùng cứ một phương. Dạng này chẳng phải nguy hiểm hơn sao? Hoàn toàn tương phản. Lão thần cùng thân vương đại nhân sinh ở chỗ này, dài ở chỗ này, tự nhiên cho rằng Hắc Bu Chơ là thiên hạ chỗ tốt nhất. Thế nhưng là đối với Airy ngươi các hạ dạng này ngoại lai hộ mà nói, Hắc Bu Chơ chỉ sợ cũng chỉ là một cái điểm dừng chân mà thôi. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng nhân vật như hắn, Tây Hải chỉ sợ là dung không được. Ý ngươi nói là, đúng vậy, chúng ta cũng không phải 20 vương, nhưng không có hướng thế giới chính phủ bán mạng đạo lý. Đầu nhập vào chính phủ, vẫn là đầu nhập vào biển cả tặc, tự nhiên là ai mang tới lợi ích lớn nhất, liền chọn người nào. Dio dạm hơn trầm ngâm thật lâu, trầm giọng nói ra, ngươi nói rất có lý, nhưng là lúc này liên quan trọng đại, chúng ta vẫn phải chú ý cẩn thận. Dạm hơn nghĩ được đập còn thân, thân vương đại nhân anh minh. Bất quá, ngược lại là có một chuyện có thể khẳng định. Chuyện gì? Ngày vương hải tặc đoàn phải nổi danh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.